Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, sau đó ra cát lượng. Đông đông đông, ngay tại Ikkyo suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, cái kia cường mà hữu lực tiếng đập cửa, một lần nữa vang lên. Ikkyo, ngươi trong 2 năm qua tại sao phải gạt ta? Ngươi có phải hay không cõng ta tìm nữ nhân khác? Lúc trước không phải đã nói chờ ta trở thành đỉnh tiêm cân đối trainer thời điểm liền cưới ta? Sao? Ta đều cầm xuống 2 lần hoa lệ đại điển chiến thắng. Ngươi lại nói tuổi tác quá nhỏ không thích hợp. Vậy thì tốt, chúng ta, thế nhưng là ngươi dạng này trốn tránh ta là vì cái gì? A, Minh, Ikkyo. Ngươi ra đến nói cho ta rõ. Đông đông đông, Ikkyo tại trong môn nghe Lycia, không khỏi lắc đầu cảm khái. Cái này Lycia xem như trưởng thành, chân chân chính chính trưởng thành, nhất là cái kia đại não trưởng thành không ít a. Nếu là Lycia khi còn bé, cái kia là tuyệt đối nói không nên lời, loại này có lý lời nói đến, sẽ chỉ la hét để cho mình mở miệng. Nhưng là yêu phát cáu, hoài nghi, bốc đồng mau bệnh xem ra không có đổi bao nhiêu a. Như vậy, phải làm gì đâu? Ikkyo thật sâu nhíu mày. Đợi lát nữa, 737, để Lycia tiếp tục đập xuống phát hiện còn không mở cửa. Đoán chừng Lycia liền sẽ nhớ tới đến còn có Pokemon có thể dùng. Sau đó thả ra Antaria cưỡng ép phá cửa. Như vậy phải làm gì đâu? Trước tiên đem Lycia lừa gạt đi. Điểm ấy hẳn là rất đơn giản. Thế nhưng là tiếp xuống lữ hành địa phương là hoen địa khu A. Không nói Lycia đồng dạng tại hoen địa khu. Vạn nhất đến lúc trở về, lại bị Quỳnh Lugia tìm tới đâu? Sau đó muốn chết muốn sống quấn lên đâu? Về phần Lycia làm sao tìm được? Ngay thẳng nói tại hoen địa khu Lycia fan hâm mộ có thể nói là tương đương nhiều. Nếu như Lycia thật không điểm mấu chốt, cái kia trừ phi Ikkyo cả ngày biến trang, không đi phần lớn thành phố, không phải thấy thế nào đều tránh không xong a. Muốn đến nơi này, Ikkyo một trận ác hàn truyền đến. Đúng vậy, Lycia đều sớm đối nàng fan hâm mộ nói qua, nàng có một vị hôn phu. Tên là Ikkyo, là thanh mai trúc mã, nhưng là cái này không có gì đáng ngại a. Cái này không có chút nào ảnh hưởng Lycia đáng yêu. Kết quả hay là tại hoen địa khu có được đông đảo fan hâm mộ. Lại nói, Lycia lúc trước cũng là chỉ miệng nói một chút. Ikkyo cho tới nay thâm cư không ra ngoài, chưa hề tại trước mặt công chúng lộ diện. Cũng liền dẫn đến Lycia fan hâm mộ cha chi không đến. Liền bị bọn hắn xem như là Lycia một cái cự tuyệt lý do của người khác. Đông đông đông, tiếng đập cửa lần nữa nhiễu loạn Ikkyo đầu óc. Lần này cũng làm cho Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại. Không ngừng mà suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ai, chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Chiến lược kéo dài, có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Về phần chuyện sau này hãy nói a. Hôm qua ngã, nghĩ như vậy Ikkyo, lần nữa mở cửa, mà đang tại gõ cửa Lycia cũng dừng lại. Ngay tại Lycia kinh ngạc thần một cái chớp mắt, Ikkyo đột nhiên ngoác nói ra. Minh, đã lâu không gặp. Lycia nhìn xem Ikkyo, thần sắc dần dần chuyển thành biệt khuất, nhắm ngay dương liền giang 2 cánh tay. Xem ra muốn ôm chặt Ikkyo, chỉ bất quá, Lycia vừa đi một bước lại một lần nữa dừng lại. Ngay tại Ikkyo nghi hoặc Lycia làm cái gì thời điểm, Lycia đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong phòng, sau đó lấy mật hướng trong phòng. Mặc dù Lycia rất nhanh, nhưng là Ikkyo lại càng nhanh, trực tiếp đưa tay bắt lại Lycia cánh tay, để Lycia triệt để ngừng lại. Lycia một bên giãy giụa lấy, một bên la to nói, Ikkyo, ngươi thả ta ra, trước hết để cho ta xem một chút trong phòng. Tốt, lần này Ikkyo cũng không nghi hoặc, tuyệt đối là Lycia cái kia hoài nghi mau bệnh cấp trên. Muốn bắt, nhỏ San, Ikiyo lại sụ mặt nói ra, nhìn cái gì vậy, có việc nói sự tình, không có việc gì gặp lại, lúc này mới không đến 5 điểm, ngươi còn có để hay không cho người đi ngủ, bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể đuổi đi cái này Lycia, cái kia là thế nào đều có thể, coi như bị Lycia chán ghét, Ikiyo cũng không quan trọng, không, hoặc là nói nếu như bị Lycia chán ghét, Ikiyo còn muốn Khánh may mắn đâu, bên người sẽ không để lấy như thế một cái tạc đạn. Ngươi, ngươi, ngươi, Lycia một mặt khó có thể tin nhìn xem Ikiyo, một lúc sau, nước mắt trực tiếp trượt xuống ra, còn một bên hô to, Minh, Minh, người trước kia không phải như vậy, ô ô ô, Ikiyo, ngươi thay đổi, ô ô ô, rõ ràng nói xong. Muốn cưới ta, muốn yêu ta cả một đời, muốn sinh thật nhiều tiểu bảo bảo. Ô ô ô, Ikiyo nghe không khỏi kéo ra khóe miệng, mình nhưng không nhớ rõ nói qua những lời này a. Nhiều nhất qua loa qua tương lai cưới Lycia, nhưng là mình lúc nào nói yêu nàng cả một đời, muốn sinh thật nhiều tiểu bảo bảo. Lycia còn có huyễn tưởng chứng, ngươi đừng làm rộn. Ngươi đến cùng có để hay không cho người đi ngủ à? Ngươi không có chuyện, bây giờ trở về nhà, hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngươi sau khi tỉnh lại chúng ta lại nói. Hiểu, Ikiyo không kiên nhẫn nói xong, nếu như Lycia ngoan ngoãn về nhà, cái kia Ikiyo thật là cầu thần bái Phật, lập tức liền có thể thoát khỏi cái này tạc đạn, cỡ nào hoàn mỹ kết cục. Lycia dùng một cái tay khác, lau nước mắt liền hô to. Ô, ta không cần, ta không cần, ta không cần, ngươi nói cho ta rõ. Ngươi đến cùng tại sao phải gạt ta? Vì cái gì? Ngươi khi đó không phải đã nói, lữ hành thời điểm liền mang ta cùng một chỗ sao? Vì cái gì gạt ta đi nói Kalos địa khu? Ta tại Kalos tìm ngươi hơn một năm, lại liên lạc không được ngươi. Chỉ có thể khắp nơi đi đánh nghe. Thẳng đến trước đó không lâu mới đến tin tức của ngươi. Vì cái gì? Tại sao phải gạt ta? Ikiyo nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ lên làm sao lừa gạt Lycia. Tình huống bây giờ rất đơn giản. Nếu như Lycia tìm không thấy một hợp lý lấy cớ, tuyệt đối sẽ nắm lấy không thả. Đương nhiên, coi như tìm được, nói không chừng cũng sẽ quấn lên Ikiyo. Cho nên Ikiyo liền suy nghĩ một cái đã hợp lý lại có thể thoát khỏi Lycia lấy cớ. Qua cộp cộp, đúng vào lúc này, đang tại Ikiyo suy nghĩ thời điểm, May cùng Lily đồng thời đẩy ra riêng phần mình cửa phòng ngủ. Đi ra, May áo ngủ đã đổi đi, vẫn như cũ là cái kia thân khuynh hướng vận động, nhưng có chút đáng yêu quần áo. Xem ra May là không có ý định lại ngủ, đoán chừng bị làm cho không ngủ được. Ngược lại là Lily liền có chút kinh người, một bên vuốt mắt, một bên mơ mơ màng màng đi tới, mặc trên người kiện hơi mờ váy sa mỏng, đem cái kia tiểu xảo đáng yêu dáng người bằng thêm mấy phần mị hoặc. Ikiyo có chút ngạc nhiên nhìn xem Lily, trong nháy mắt Ikiyo liền nghĩ minh bạch, chắc là bởi vì Lily quá mức mơ hồ, cho nên mặc lộn quần áo, mặc vào buổi tối hôm qua chơi đùa lúc mặc quần áo. Đúng vậy, Lily cùng Ikiyo tẩy xong liền trực tiếp đi ngủ, không có mặc đồ ngủ. Cho nên, đưa, Lily, ngươi mặc cái gì à? May kinh ngạc quát ngừng miệng, sau đó tựa như kịp phản ứng, vội vàng lôi kéo Lily hướng phòng ngủ đi đến. Ngô, sao? Ha ha, trong mơ hồ Lily chỉ có ngần ấy lấy đầu, mặc cho từ May lôi kéo. Mà hết thảy này đều bị ngốc kinh ngạc bên trong Lycia nhìn ở trong mắt. Qua đát, thẳng đến May đóng cửa lại về sau, Lycia mới giật mình tỉnh lại. Ikiyo, ngươi, ngươi, ngươi thế mà thật tìm nữ nhân. Ô ô ô ô, chả, còn tìm hai cái, bên trong một cái còn nhỏ như vậy. Ô ô ô, ngươi thả ta ra, hô hào, khóc. Licia lại lần nữa rằng co, Ikkyo đến cũng thuận thế buông. Thật sự là vậy, cái này Licia không cách nào, định đem nàng đánh ngất xỉu, sau đó chạy trốn. Mà nhưng vào lúc này, Licia đột nhiên chạy hướng ngoài cửa, cũng không quay đầu lại, bên cạnh khóc bên cạnh chạy. Ấy, Ikkyo cứ như vậy ngốc kinh ngạc nhìn xem Licia thân ảnh tại một cái chỗ ngoặt biến mất không thấy gì nữa. Ngốc kinh ngạc một lúc lâu sau, Ikkyo mới nhịn không được lên tiếng nói, ngoạt tao, cái này cũng được, đặc biệt meo, nếu là sớm biết dạng này là được, sớm năm đó liền đặc biệt meo dùng chiêu này, cũng không trách đến bây giờ mới biết loại biện pháp này thế mà đối Licia hữu dụng. Tại Ikkyo 10 tuổi thời điểm, Lily đi vào bên người, liền bị Winona xem như muội muội đến nuôi dưỡng. Kết quả là, khi đó ngốc không kéo mấy Licia, cũng liền cho rằng Lily là Ikkyo muội muội. Chớ nói chi là Lily tại 13 tuổi về sau, vẫn mặc cái kia trang phục nữ bộc, càng thêm không cho Licia hoài nghi. Cho nên, cũng liền đến bây giờ mới biết, kim ốc tàng kiều thế mà hữu dụng như vậy. Còn tốt, bất quá, vẫn là muốn đuổi gấp chỉnh đốn xuống chạy trốn. Tỉnh cái kia tạc đạn lại tìm trở về. Ikkyo đến run thân thể, vội vàng hướng trong phòng đi đến. Chỉ là đi đến một nửa đột nhiên dừng lại, bởi vì Ikkyo nghĩ đến một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Vô cùng nghiêm trọng sự tình. Cái kia chính là, mình là có mị hoặc chi nhãn đó à. Hoàn toàn có thể dùng mị hoặc chi nhãn cho Licia hạ cái chán ghét ám hiệu của mình một loại. Vì để tránh cho bị giải trừ, có thể một chút xíu đến, dạng này ngày qua ngày, liền sẽ không lại bị tạc đánh quấn lên. Đây cũng là Ikkyo lo lắng, lại thêm dĩ vãng thường xuyên trốn tránh Licia đều thành quen thuộc, mới không có trước tiên nghĩ đến. Bằng không, thật liền có thể rất tốt xử lý rơi Licia. Bất quá, nếu như mị hoặc chi nhãn có thể thay đổi một người tính cách, không cần quá mức cải biến, chỉ cần cải biến Licia cái kia hoài nghi, xù lông, bốc đồng, các loại này một ít mau bệnh liền có thể. Nói như vậy, Licia cũng có thể nói là một đạo mỹ thực a, không sai. Không sai, được rồi. Còn là lúc sau lại nhìn a, dù sao, là của ta, chạy không thoát, không là của ta, ta cũng sẽ đoạt tới. Về phần Licia, trước bỏ mặc một đoạn thời gian a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.